Chương 821, hai người nam tử. Trên đường dài, gió tuyết mãnh liệt, cái kia máu me đầy mặt người trẻ tuổi thò tay, có vô số gió tuyết giờ phút này đều hóa đi, ngửa đầu thời điểm, tự nhiên có nước trong thanh khiết trước mặt, rửa mặt sau đó, cái kia thanh sam người trẻ tuổi đứng chắp tay, nhìn xem đầu tường mấy vị kia đại yêu, suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào xa xa nói ra, đó là ta ưa thích cô nương, thanh âm không lớn, nhưng mà âm điệu mạnh mẽ, nói xong câu đó, hắn lại chỉ vào đầu tường, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái kia, cũng không có thể động, hắn là ta thích cái cô nương kia cha, nói xong hai câu này, Lý Phù Giao chậm rãi nâng người lên, sau đó vừa cười vừa nói, có chuyện gì, hướng về phía ta đến, trên đầu thành ba vị yêu quân, Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân liếc nhau, Bình Nam yêu quân sắc mặt tái nhợt, thần tình lạnh lùng, Thanh Thiên quân tuy rằng chịu hai quyền, lăn xuống đầu tường, nhưng vẫn là rất nhanh liền xuất hiện ở Lý Phù Giao bên cạnh thân, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó xóa sạch qua khóe miệng, mặt không biểu tình nói, không sợ chết, Lý Phù Giao lắc đầu nói, sợ nhất chết rồi, nhưng mà càng sợ không còn ta thích cái cô nương kia. Thanh Thiên quân tuy rằng giờ phút này là nhất định phải cùng hắn Lý Phù Giao kề vai chiến đấu đấy, nhưng mà nghe những lời này, vẫn sẽ có chút ít mất tự nhiên. Người tới nơi này, kỳ thật hơn phân nửa là tìm làm phiền ngươi đấy, còn dư lại mấy cái, là tới tìm ta phiền toái, hoàn toàn không liên quan Thanh Hòe sự tình. Thanh Thiên quân ho khan một tiếng, có chút khó khăn mở miệng nói ra, ngươi như thế nào đây? Lý Phù Giao liếc qua trên đường dài đã là hấp hối Phù Vân yêu quân, sau đó chậm rãi nói, lúc trước cùng Tây Sơn đánh một trận, sau đó lại cùng lão gia hỏa này đánh một trận, giống như không tốt lắm. Thanh Thiên quân khẽ giật mình, lập tức hỏi, Cơ Hờ và Am, Oxit, NG có giết người? Lý Phù Giao bất đắc dĩ nói, nếu giết người, bây giờ còn có thể đứng đấy trước mặt ngươi. Thương Hải tu sĩ ở giữa chiến đấu, bảo là muốn phân ra cái thắng bại, kỳ thật không khó, muốn phân ra cái sinh tử, mới là thật khó. Lý Phù Giao nếu là dốc sức cùng Tây Sơn một trận chiến, không phải phân ra một cái sinh tử, như vậy Lý Phù Giao thương thế, tuyệt sẽ không như là như bây giờ, huống chi, đằng sau còn có yêu quân chờ hắn, cũng không tệ rồi, lúc này mới vào Thương Hải, năm đó Triêu Thanh Thu cũng không bằng ngươi. Lý Phù Giao cười cười, sau đó hít sâu một hơi, cái kia không giống vậy, hai người tại trên đường dài nhìn xem đầu tường ba vị, tạm thời không có ra tay, bên kia ba vị yêu quân cũng là như thế, là vì hai phe đều cần muốn lúc này tạm thời tu chỉnh. Thanh Thiên quân không cần phải nói, cùng ba vị đại yêu sinh tử một trận chiến, dĩ nhiên bị thương không nhẹ, Lý Phù Giao trước sau chiến hai người, cũng là như thế, về phần đầu tường ba người, kỳ thật thương thế không nặng, Bình Nam yêu quân cũng còn có lực đánh một trận, vì vậy tại ngắn ngủi nửa nén hương sau đó, trận tiếp theo chém giết liền bắt đầu rồi, cẩn thận rồi, ở đằng kia ba vị yêu quân hướng phía Thanh Thiên quân cùng Lý Phù Giao mà đến đồng thời, Lý Phù Giao chủ động đón nhận Bình Nam yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân. Chỉ cấp Thanh Thiên quân lưu lại một Phong Tuyền yêu quân, tràn đầy yêu khí quét sạch phố dài, có một cái cực lớn tranh hướng phía Lý Phù Giao gào thét, giữa không trung, là một cái cực lớn chim bay, không phải trọng minh chim còn có thể là cái gì, Lý Phù Giao hít sâu một hơi, không có rút kiếm, mà là tùy ý cái này hai cái cực lớn hung thú đi vào trước người, trong nháy mắt, trên đường dài kiếm khí ngưng kết, có chói mắt bạch quang sống ở Lý Phù Giao lòng bàn tay, Lý Phù Giao nắm tay, một quyền nện ở đầu kia tranh trên đầu, nhìn xem là một quyền, kỳ thật còn là một kiếm. Vô số kiếm khí trong nháy mắt nuốt hết cái kia tôn cực lớn hung thú, sau một khắc, theo một tiếng chim hót, Trọng Quan yêu quân tập sát mà đến, mang theo cương phong, đem Lý Phù Giao một bộ thanh sam bị thổi làm hướng về phía sau thổi đi. Lý Phù Giao thò tay xé ra, cái kia chim to bị Lý Phù Giao kéo lấy một cái cánh, vô số kiếm ý trong nháy mắt quay chung quanh tới đây. Lý Phù Giao dùng sức quăng ra, đem cái kia chim to ném đi ra ngoài, sau đó rất nhanh lại lần nữa một quyền đánh tới hướng cái kia tranh. Lúc này đây, Lý Phù Giao nắm đấm huyết nhục mơ hồ, nhưng mà cái kia Bình Nam yêu quân, nhưng lại không thể không hiện ra thân hình, tại trên đường dài trượt ra đi tầm hơn 10 trượng, đã đến cửa thành bên kia mới dừng thân hình, Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, nhìn xem cái kia lại lần nữa bay tới chim to, tâm niệm vừa động, sau lưng liền có một cái cực lớn bạch điểu sinh ra, cái kia chim to vô cùng cực lớn, hai cánh phấp phới, nhìn xem liền có mấy ngàn dặm chi trưởng, kích 3000 dặm, hầu như đem trọn cái Thanh Thiên thành đều bao phủ trong này, thế gian kiếm sĩ, kiếm đạo bất đồng. Mỗi người khí tượng bất đồng, có người ngộ kiếm đạo nhìn thấy sông lớn, có người ngộ kiếm đạo có thể gặp núi cao hiểm phong, Lý Phù Giao ngộ kiếm đạo thời điểm, chỉ thấy một cái bạch ngư, một cái bạch điểu, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, hóa làm chim, kỳ danh là bằng, hậu nhân có thi từ nói viết, đại bằng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, đây là Lý Phù Giao tính danh lý do, lại cùng cái này bạch ngư bạch điểu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái này đầu cực lớn bạch điểu xuất hiện sau đó. Trọng Quan yêu quân liền hướng phía xa xa bay đi, chỉ là chưa lướt qua đầu tường, liền bị cái kia bạch điểu móng vuốt sắc bén bắt lấy, suýt nữa bị xé thành hai nửa. Tiếp qua một lát, pháp tướng tiêu tán, liền chỉ có hai vị yêu quân dựng ở phố dài đầu cuối, Lý Phù Giao dựng ở bên này, có một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua xa xa hoàn cảnh, ánh mắt ôn nhu, Thanh Hòe phá cảnh, người nào cũng không biết lúc nào mới có thể thành, nhưng ở không thành lúc trước, Lý Phù Giao nhất định là không sẽ rời đi nơi đây đấy. Phong Tuyền yêu quân bị Thanh Thiên quân một quyền đánh bay sau đó, không lại tiếp tục ra tay, bắt đầu đứng ở Trọng Quang yêu quân bên cạnh thân. Bên kia chỗ cửa thành, Hám Sơn yêu quân đã xuất hiện ở nơi đây, Tất Phương lão tổ đi theo phía sau hắn, năm vị yêu quân đều đã đến. Lý Phù Giao đem cái kia có chút run rẩy tay phải thả tại sau lưng, Thanh Thiên quân đột nhiên cười nói, vậy ngươi trước chậm rãi, ta tới trước. Lý Phù Giao lắc đầu nói, không có ngươi, Thanh Hòe sẽ không vui vẻ đấy. Thanh Hòe là cái gì tính cách, kỳ thật cái này hai nam nhân đã rất rõ ràng, Thanh Hòe sinh mệnh là tối trọng yếu nhất hai nam nhân, chính là Thanh Thiên quân cùng Lý Phù Giao, mà hai vị này đều ở đây trong. Ta còn tưởng rằng cái nha đầu kia không tim không phổi, chỉ là muốn ngươi với cái gia hỏa này đây. Thanh Thiên quân vô cùng rất nghiêm túc nói ra, đại đạo hành trình, làm cha đấy, cùng nàng đi không đến cuối cùng, ngươi cái này về sau muốn trở thành nàng phu quân đấy, ngược lại là có thể cùng nàng đi về phía trước, nhớ kỹ, hảo hảo chờ nàng, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Phù Giao hỏi, hôm nay tình thế nguy hiểm, ngươi không có chuẩn bị ở sau. Thanh Thiên quân không nói, đã sải bước hướng phía bên kia năm vị yêu quân đi đến. Lý Phù Giao nhìn xem bóng lưng của hắn, suy nghĩ phức tạp, với tư cách Thanh Hòe phụ thân, Thanh Thiên quân bất kể là vừa bắt đầu còn là đến bây giờ, làm những chuyện như vậy, đều tìm không ra nửa điểm tật xấu, đáng tiếc chính là, hắn không chỉ là Thanh Hòe phụ thân, nhân gian sự tình, đương nhiên không phải một người một thân phận đơn giản như vậy, giống như là hắn Lý Phù Giao, cũng không phải là làm kiếm tiên mà thôi, chỉ là nghĩ tới đây, Lý Phù Giao ngửa đầu cười khổ nói, Triêu kiếm tiên, tuy rằng cái này thật sự là ta chuyện riêng tình, ngươi cũng thực cam lòng thấy chết mà không cứu được, chẳng qua là khi những lời này bị gió thổi đi thời điểm, Lý Phù Giao nhìn xem phía trước, khuôn mặt kiên nghị, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chuôi này hồng trần, sau đó nói khẽ, ta cũng không chỉ là Lý Phù Giao. Thanh Thiên quân một người chiến năm người, rõ ràng chính là muốn cho Lý Phù Giao tranh thủ một cái thở dốc cơ hội, nhưng hắn đem trong cơ thể kiếm khí hảo hảo chạy một chu thiên, Lý Phù Giao phun ra một búng máu, nhìn thoáng qua nơi xa phong lữ, sau đó nhớ tới Thanh Thiên thành bên trong những cái kia kiếm. Nhìn xem màn trời, Lý Phù Giao cắn răng nói, mượn kiếm dùng một lát, lời vừa nói ra, ở giữa thiên địa, không biết từ đâu vang lên một hồi cực kỳ nhỏ kiếm kêu thanh âm, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có kiếm không biết theo Thanh Thiên thành địa phương nào lướt đi, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, Lý Phù Giao trước người, đã tụ tập mấy thanh trường kiếm, Thanh Thiên quân năm đó vì nghiên cứu Triêu Thanh Thu vì sao có mạnh như vậy, liền đi cái kia mảnh hải lý tìm rất nhiều kiếm, những cái kia kiếm đều tại hắn trong bảo khố. Lúc trước Lý Phù Giao, Thanh Thiên quân tùy ý hắn chọn đi mấy chuôi kiếm, nhưng đây chẳng qua là số ít, hắn trong bảo khố, như cũ có vô số kiếm, cái kia vô số kiếm, tuân theo lấy vô số kiếm sĩ ý chí, cô độc dừng lại ở cái kia trong bảo khố. Cho tới hôm nay, Lý Phù Giao tâm niệm vừa động, khiến cái này trường kiếm tái hiện mặt trời, vô số kiếm dũng mãnh vào nơi đây, trên đường dài, vô số trường kiếm, lơ lửng lập ở nơi này, kiếm khí tràn ngập Thanh Thiên thành, Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, nhìn xem những cái kia đại yêu. Cũng nhìn xem Thanh Thiên quân, Thanh Hòe người này, thoạt nhìn thập phần độc lập kiên cường, nhưng trên thực tế rất nhu nhược, ở đây hai người, bất kể là Thanh Thiên quân còn là Lý Phù Giao, phàm là có một người hôm nay đã chết, Thanh Hòe cũng sẽ lâm vào trong bi thương, không cách nào tự kiềm chế, Lý Phù Giao muốn làm đấy, không chỉ có là cam đoan Thanh Hòe có thể thuận lợi phá cảnh, còn muốn trình độ lớn nhất che chở Thanh Thiên quân tính mạng, giờ phút này Thanh Thiên quân muốn lấy bản thân đã chết đến là Lý Phù Giao tranh thủ thời gian. Cái kia Lý Phù Giao cũng muốn dùng những thời giờ này đến bảo vệ Thanh Thiên quân một mạng. Đợi đến lúc đầy phố dài đều là trường kiếm sau đó, Lý Phù Giao điều khiển mấy nghìn trường kiếm mà đi, đầy toàn bộ người sắc mặt thành tựu một loại không bình thường đỏ ửng. Nhìn xem Thanh Thiên quân, Lý Phù Giao cao giọng nói, đừng quên, còn có người đang chờ ngươi. Thanh Thiên quân sải bước hướng phía cái kia năm vị đại yêu mà đi thời điểm, kỳ thật trong đầu không nghĩ Thanh Hòe, cũng không có muốn Lý Phù Giao, mà là nghĩ đến cái kia tại trong túp lều chờ đợi mấy trăm năm nữ tử. Nàng nói cho hắn biết, nàng mơ ước lớn nhất chính là khắp nơi đi một chút, xem nhân gian, nhưng được như vậy cái quái bệnh sau đó, đừng nói xem nhân gian, mặc dù là xem yêu thổ cũng không có cách nào rồi, mấy trăm năm đối với đồng dạng cảnh sắc, bất kể là ai, có lẽ đều không thể chịu đựng được, chỉ là nàng nhịn xuống rồi. Thanh Thiên quân kỳ thật minh bạch, nàng chính là vì bản thân chính là cái kia khuê nữ cùng hắn, nghĩ tới đây, Thanh Thiên quân tự giễu nói, kỳ thật những năm này có chút ích kỷ, nếu đa số ngươi suy nghĩ một chút thì tốt rồi, nói chuyện trước mắt cũng đã xuất hiện nữ tử kia khuôn mặt, mơ mơ hồ hồ, nhưng mà Thanh Thiên Quân vẫn cảm thấy đây là thế gian tuyệt mỹ người. Thanh Thiên Quân thò tay, lần thứ nhất lệ rơi đầy mặt. Chúng ta khuê nữ, thật là đã tìm được có thể phó thác người. Ngươi a, đừng lo lắng, về phần ta, ngươi ra mắt ta thua quá sao? Tiếng nói hạ xuống, Thanh Thiên Quân đã tới gần năm vị đại yêu, hít sâu một hơi, hắn cười nói, muốn hảo hảo còn sống a.